Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, phong bão sắp tới. Canh, 3, bên trong có đệ nhất phong điện hạ, không biết là vị thứ mấy điện hạ. Hứa Thanh đi ra phường thị, tại cái này trong bóng đêm tiến lên, não hải hiển hiện trước đó mấy người kia. Bọn hắn mặc dù cực lực ẩn tàng khí tức, có thể Hứa Thanh vẫn là trên người bọn hắn cảm nhận được tương tự Ngô Kiếm Vô kiếm khí chi ý. Đối với ngoại nhân mà nói, có lẽ khó có thể phân biệt. Có thể Hứa Thanh truy sát Ngô Kiếm Vô lâu như vậy, đối hắn công pháp khí tức rất là mới. Đối phương một người lúc, hắn cảm thụ còn không phải rất mãnh liệt, cuối cùng đều xuất hiện, cảm giác kia không sai được. Bây giờ chiến tranh, bọn hắn còn có thể trở về. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nghĩ đến đội trưởng trước đó thoại ngữ, cùng ly khai tông môn lúc tiền tuyến truyền đến thất tông liên minh can thiệp sự tình. Đáy lòng của hắn đã có suy đoán, xem ra chiến tranh thật phải kết thúc. Hứa Thanh trong lòng nóng lên, hắn một mực tại chờ chiến tranh kết thúc, thân phận lệnh bài bên trên chiến tích, tại sau khi chiến tranh kết thúc, tông môn liền hội cấp cho. Thực tại là hắn bây giờ cảm giác chính mình rất nghèo, vừa mới tới tay linh thạch lại mua hồn đan, tuy có 176 cảng vốn cổ phần, nhưng bến cảng cần kiến thiết, còn chưa tới chia hoa hồng thời điểm, lập tức liền muốn có tiền. Hứa Thanh thở sâu, bước nhanh hướng về truyền tống trận đi đến. Trên đường hắn hướng Kim Cương Tông lão tổ truyền âm, vừa rồi giao dịch một màn, ghi chép sao? Ghi chép, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, tiểu nhân suy nghĩ chủ tử hẳn là cần những chứng cớ này. Ngươi vừa gõ, tiểu nhân tựu nhìn chăm chằm. Kim Cương Tông lão tổ hưng phấn mở miệng. Hứa Thanh hài lòng, hắn không có muốn làm cái gì, chẳng qua là cảm thấy mấy cái kia nhất phong điện hạ lén lén lút lút, thế là quay xuống dùng hậu bị dùng, đem cái này suy nghĩ buông xuống. Hứa Thanh tiếp tục tiến lên, trong đêm tối, trừ một chút đặc định chỗ, những vị trí khác đầu đường người đi đường so ban ngày ít một chút, ẩn núp trong bóng tối mục quang cũng mới theo tứ phương như ẩn như hiện hội tụ tại Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh không có nhìn tới, thẳng cho tới truyền tống trận nơi đó, hắn cũng không gặp có ăn cướp sự tình xuất hiện, cái này khiến Hứa Thanh đáy lòng ít nhiều có chút tiếc nuối. Có thể tới đây không phải người ngu, chuyện không có nắm chắc phần lớn cũng sẽ không đi làm. Hứa Thanh lắc đầu, đi vào truyền tống trận bên cạnh về sau, không nhìn thấy đội trưởng đến, thế là lấy ra ngọc giản truyền âm đi qua. Tiểu A Thanh ngươi về trước đi, ta ở chỗ này thấy được một chút chơi vui ra hòa. Ha ha, đệ nhất phong mấy cái điện hạ, vậy mà vụng trộm ở chỗ này bán một chút chiến tranh tài nguyên. Ta quyết định cho bọn hắn lưu ảnh, sau đó đưa cho đại sư bá, nhìn xem có thể không có thể theo đại sư bá nơi đó vơ vét ít đồ xuất ra. Hứa Thanh lắc đầu, hắn cảm thấy đội trưởng cùng Kim Cương Tông lão tổ đồng dạng, đều quá độc ác, không giống hắn nơi này, chưa từng tự thân tự đi dính loại chuyện này, sở dĩ tâm linh càng thêm thông thấu, thế là tự hành đi vào trận pháp, theo truyền tống trận mở ra, Hứa Thanh thân ảnh biến mất. Thất huyết đồng bóng đêm, hoàn toàn như trước đây, trăng sáng giữa trời, hàn phong quét, chủ thành ban đêm, chợt nhìn rất là yên tĩnh, nhưng ở trong đêm hành tẩu chi tu vẫn là không ít. Một chút hẻm chỗ sâu các thế lực tranh đoạt, đệ tử ở giữa cướp giết, sẽ không bởi vì chiến tranh mà ngừng, nhưng tất cả những thứ này, cùng Hứa Thanh sớm đã không có liên quan. Hắn đã theo tầng dưới chót triệt để giấy giụa xuất ra. Dựa vào tự thân sát phạt, từng bước một đi tới bây giờ trình độ. Giờ phút này đi tại đầu đường, Hứa Thanh tốc độ cực nhanh. Cũng chú ý tới bộ hung ti đội viên tại trong đêm tuần tra thân ảnh. Càng là đi ngang qua bản tuyền lộ, ở chỗ này hắn hơi dừng lại. nơi đó khách sạn đã bế cửa hàng thật lâu. Hứa Thanh không biết vì cái gì, nhớ tới trong khách sạn kia đầu đại xa. Rất nhanh Hứa Thanh thu hồi suy nghĩ, ly khai bản Tuyền lộ, về tới 176 cảng nơi cập bến, buông xuống pháp thuyền, theo mặt biển gợn sóng. Hứa Thanh đi vào buồng nhỏ trên tàu, khoanh chân sau khi ngồi xuống lấy ra mua được hồn đan. Lần nữa kiểm tra một phen, xác định không ngại, hắn lấy ra một hạt, trong nháy mắt thể nội sát hỏa tràn ra dung nhập trong đó. Rất nhanh, hắn hồn đan bên trong ẩn chứa hồn lực tự hội tụ tại trong cơ thể của hắn. Hướng về 80 pháp khiếu xung kích, một mai không đủ, tự 4 cái, hai cái không đủ tự 10 cái. Thời gian không lâu, Hứa Thanh thể nội oanh một tiếng, pháp lực ba động mãnh liệt, hắn 80 pháp khiếu, rốt cục mở ra. Hứa Thanh không có dừng lại, tiếp tục luyện hóa còn sót lại hồn đan, cho đến một canh giờ sau, làm Hứa Thanh đem 43 mai hồn đan toàn bộ luyện hóa. Hắn pháp khiếu cũng mở ra đến thứ 83 cái. Bây giờ cự ly cuối cùng đoàn thứ 3 mệnh hỏa, chỉ còn lại 7 cái pháp khiếu. Đáng tiếc nhất phong hồn đan, cùng lục gia cho chênh lệch quá xa. Dù sao luyện chế hồn tầng thứ khác biệt, Hứa Thanh có chút ít cảm khái, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Tiếp tục như thế, không dùng đến quá lâu, ta liền có thể mở ra đoàn thứ 3 mệnh hỏa. Đến lúc kia, Hứa Thanh tim đập hơi nhanh lên. Hắn cảm thấy một khi chính mình đoàn thứ 3 mệnh hỏa hình thành, như vậy chiến lực của mình đem đạt tới một cái cực kỳ kinh người trình độ. Tăng thêm mệnh đăng, ta chính là tứ hỏa chi lực, phối hợp kim ô luyện vạn linh, ta đem đạt tới ngũ hỏa trình độ, chấn áp hết thảy trúc cơ cảnh. Tiền đề, đối phương không có mệnh đăng. Hứa Thanh nheo lại mắt, cúi đầu theo túi chữ vật lấy ra hai cái nguyện vọng hộp. Xem xét chi sau tiếp tục tràn vào pháp lực, khiến cho tiếp tục quẩn dưỡng, nguyện vọng hộp cũng nhanh mở ra. Hứa Thanh tâm tình trong lúc nhất thời tốt đẹp, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới trở về trên đường chỗ xem Dạ Cưu. Trong mắt sát cơ lóe lên, không bằng hắn chỉ là đệ thất phong bộ hung ti trường. Lại thêm trước đó hắn nghiên cứu tiểu hắc trùng, đoạt lấy cái khác tất cả đỉnh núi bộ hung ti. Sở dĩ chuyện này bọn hắn rất khó đối với hắn phối hợp. Sở dĩ Hứa Thanh lấy ra truyền âm ngọc giản, trầm ngâm sau hướng về lục gia truyền âm, đem chính mình trên đường gặp Dạ Cưu sự tình báo cáo đi qua, chờ đợi lục gia định đoạt. Thời gian không lâu, lục gia truyền đến trả lời chắc chắn. Hứa Thanh, đồng ý ngươi ban đêm hành động chuyên hạng quyền lực, thống lĩnh tất cả đỉnh núi bộ hung ti, thanh lý Dạ Cưu, như gặp không thể đối kháng, có thể tới tìm ta. Đối với Hứa Thanh, lục gia nhìn với con mắt khác. Sở dĩ Hứa Thanh hỏi ý, tại lục gia xem ra như là chính mình hài tử hỏi trưởng bối đồng dạng. Sở dĩ Hứa Thanh đã muốn làm, hắn tự nhiên duy trì. Đa tạ lục gia. Hứa Thanh ngưng trọng truyền âm, cũng nghe được lục gia thoại ngữ chi ý, đáy lòng cảm kích. Thế là tại trong mấy ngày tiếp theo, Hứa Thanh đối thất huyết đồng 7 cái sơn phong bộ hung ti đưa đi công văn, yêu cầu các phong bộ hung ti hiệp trợ đệ thất phong nghiêm nghiêm tra ra cảng tất cả thuyền, đối truyền tống đến chi nhân cũng triển khai tra rõ. Mà Dạ Cưu cùng bộ hung ti chi gian vốn là tồn tại cừu hận, thế là cái khác phong bộ hung ti vô luận theo tình lý vẫn là công văn an bài bên trên đều không có cự tuyệt đạo lý. Mặt khác Dạ Áp rất béo tốt, chuyện này bộ hung ti rất hiểu. Cứ như vậy, toàn bộ thất huyết đồng bên trong, theo Hứa Thanh công văn tràn ra, tất cả bộ hung ti đội viên đều bắt đầu chuyển động. Tại toàn thành kiểm tra, nhất là đối bến cảng cùng truyền tống trận, càng là tra tìm vô cùng tỉ mỉ, lục tục, một chút đi vào thất huyết đồng Dạ Cưu, bị bộ hung ti trận này hành động tìm kiếm xuất ra. trong lúc nhất thời không thể không càng thêm ẩn nấp, mà bộ hung ti đại lao cũng lần nữa xuất hiện phạm nhân. Đồng thời, tại trận này hành động triển khai thời khắc, một kiện đại sự cũng truyền khắp chỉnh cái tông môn, oanh động cấm hải, thất huyết đồng cùng hải thi tộc chiến tranh. Kết thúc nguyên nhân là thất tông liên minh cưỡng ép can thiệp, ngăn cản thất huyết đồng tại hải thi tộc bản thổ chiếm cứ một nửa lãnh địa về sau. Tiếp tục tiến đánh, việc này mặc dù trước đó tựu có nghe đồn, có thể như trước vẫn là để thất huyết đồng nơi này nhao nhao tức giận. Thực tại là dựa theo bây giờ tiết tấu, sợ là nhiều nhất nửa năm, hải thi tộc liền đem toàn diện sụp đổ. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Thất tông liên minh ngăn cản, lại tựa hồ thái độ có chút cường thế, mà huyết luyện tử nơi đó mặc dù phẫn nộ vô cùng, nhưng cũng không thể không nghe theo. Dù sao, bên ngoài thất huyết đồng như trước vẫn là thất tông liên minh chi nhánh. Tổng tông hạ lệnh, huyết luyện tử cũng vô pháp cự tuyệt, nhưng nên có lợi nhuận. Thất huyết đồng nơi này không hề từ bỏ. Hứa Thanh nghe được tông môn truyền ngôn, huyết luyện tử lão tổ hướng hải thi tộc hạ đạt 4 cái ngưng chiến điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tất cả bị đánh hạ khu vực đều thuộc về thất huyết đồng tất cả. Điều kiện thứ hai là hải thi tộc muốn cho xuất ngàn ức linh thạch chiến tranh bồi thường. Điều kiện thứ ba là muốn hải thi tộc 8 tôn thi tổ pho tượng, trong đó không có cái mũi đệ thất thi tổ. Thất huyết đồng không muốn điều kiện thứ tư là hải thi tộc tất cả kim đan trở lên tu sĩ cấm túc trăm năm, không thể ra bản thổ, đồng thời đem danh sách đưa tới làm hát ạt nhân. Đối với cái này, hải thi tộc tự nhiên không đồng ý. Thế là trận này ngưng chiến phong ba lại kéo dài nửa tháng. Trong lúc đó, thất tông liên minh nhiều lần cưỡng ép giảng hòa. Mỗi một lần giảng hòa kết quả đều sẽ bị truyền vào trong tông môn, bị các đệ tử biết được. Cho đến nửa tháng sau một lần cuối cùng giảng hòa mới tính đạt thành nhất trí. Hải thi tộc cho 2 tòa hòn đảo, bản thổ cho 3 thành khu vực, 100 tỷ linh thạch cho 800, kim đan trở lên tu sĩ cấm túc 1 giáp. Còn như thi tổ thần tượng, kia là hải thi tộc căn cơ. Bọn hắn đối với cái này cực kỳ để ý, chỉ có thể cấp cho 2 tôn. Đây là cực giới hạn. Điều kiện này, cuối cùng thất huyết đồng phương diện đồng ý. Thế là trận này tiến hành hơn 1 năm hai tộc chiến tranh. Trong khoảnh khắc kết buộc, theo lão tổ đám người trở lại, tại bọn hắn trở về kia một ngày, thất huyết đồng khắp trốn mừng vui, trước nay chưa từng có nóng náo. Trận này chúc mừng, tông môn truyền ra pháp lệnh, đem muốn tiến hành 3 tháng, mà tại cái này trong vòng 3 tháng, các phương minh hữu cùng ngoại tộc sứ giả cũng sẽ lần lượt đến đây chúc mừng. Có thể tưởng tượng bọn hắn đến, tất nhiên sẽ làm thất huyết đồng cảng khẩu kinh tế nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí cao hơn từng tầng, sở dĩ trong lúc nhất thời, toàn bộ thất huyết đồng sơn môn chủ thành đều vô cùng náo nhiệt. Bất quá Hứa Thanh không có đi tham dự cái này náo nhiệt. Hắn mỗi ngày loại trừ tu luyện cùng ôn dưỡng nguyện vọng hộp cùng nghiên cứu tiểu hắc trùng bên ngoài, hơn phân nửa tinh lực đều là đặt ở an bài bộ hung ti tìm kiếm giả cưu phía trên. Đối với giả cưu, Hứa Thanh chán ghét, đã biết bọn hắn muốn tới thất huyết đồng. Hắn chuẩn bị ở chỗ này đánh cho trọng thương. Huống hồ giả cưu nhiều người, Hứa Thanh cảm thấy càng thích hợp bản thân đi chăn nuôi tiểu hắc trùng cùng luyện hồn. Thế là tại Hứa Thanh một bên tu hành một bên đi tuần bên trong. Lại đi qua mấy ngày, nhóm đầu tiên ngoại tộc chúc mừng sứ giả đến. Đám này kẻ ngoại lai bên trong, có một cái thanh bào lão phi, sự xuất hiện của nàng có thể phong vân biến sắc, khí thế như cầu vồng, thất huyết đồng chấn động, dùng đại lễ đón lấy. Huyết luyện tử lão tổ càng là tự mình đi ra, tiếng cười quanh quẩn thiên địa chi gian. Hoan nghênh Đông U đạo hữu, Tân Lâm ta thất huyết đồng. Cái này lão yêu, Hách Nhiên tựu là Đông U đảo đảo chủ, Đông U thượng nhân, đồng thời nàng cũng là Hắc Y thiếu nữ Ngôn Ngôn tổ mẫu. Nhĩ Can, mọi người trung thu khoái hoạt. CVT, chúc mọi người trung thu vui vẻ a. Cầu đề cử và lượt yêu thích à. Hết chương.